Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, luận công hành thưởng, Điện Hạ, chúng ta kế hoạch, có phải hay không cũng nên toàn diện triển khai. Thảo luận xong đối Diệp Băng ban thưởng sau đó, Tiêu Bất Thông đã là đem chủ đề chuyển đến một cái khác phương diện. Lời vừa nói ra, đám người tầm mắt, tất cả đều chuyển đến Tiêu Khải trên thân. Ta nguyên bản là muốn lợi dụng lần này đại chiến, đến củng cố uy tín của mình. Diệp Băng trong lúc vô tình cũng coi như giúp ta một đại ân. Tin tưởng có cỗ này thủy tinh thống soái thủy nguyên thương thi thể. Phụ hoàng tâm ý, hẳn là sẽ dao động mấy phần a. Tiêu Khải nhẹ gật đầu, lần nữa đem ánh mắt chuyển đến cỗ kia tượng băng phía trên. Đồng thời lắc đầu, thầm nghĩ giống Diệp Băng nhân tài như vậy. Nếu là có thể cho mình sử dụng tốt biết bao nhiêu. Tiểu tử kia vì sao giống như này chấp mê bất ngộ đâu. Cái này lớn như vậy Hàn Nguyệt Đế Quốc, cũng không thể giao cho một cái văn nhược loại người cổ hủ trong tay a. Tiêu Khải đồng thời không có quá nhiều nói kế hoạch của mình. Cái gọi là mưu không cùng chúng, mặc dù những người trước mắt này đều là thân tín của hắn. Nhưng hắn chính là hưởng thụ loại này thân bí ở trên cảm giác. Đến lúc đó một khi kế hoạch áp dụng, chỉ sợ liền bọn gia hỏa này đều sẽ đối với mình càng thêm bội phục đi. Theo cái nhìn của Tiêu Khải là, chính mình cái kia không có gì thiên phú tu luyện thái tử đại ca. Chính là một cái văn nhược cổ hủ hạng người. Hàn Nguyệt Đế Quốc lấy vũ dũng lập quốc, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn thấy đế quốc rơi vào người như vậy trong tay. Làm một người trong lòng dã tâm sinh sôi thời điểm, liền sẽ vì chính mình tìm ra đủ loại đại nghĩa lẫm nhiên danh mục lý do. Chỉ bất quá giống như vậy bên trong hoàng thất chi tranh. Chỉ sợ bên ngoài băng vực các đại đế quốc tùy thời đều ở trên diễn. Cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, đối với trong đêm tối hoàng cung trong mật thất những vật này. Ngoại nhân tự nhiên là không chút nào biết. Mà lúc này Hàn Nguyệt Đế đô cửa bắc bên ngoài, Thông Thiên Lăng Vân liệt trùng tam quân, rốt cục về tới Hàn Thiết chủ doanh bên trong, đại quân khải hoàn hồi chiều tốc độ, cùng lúc trước đi hướng Thủ Vân Thành chênh lệch thời gian không nhiều. Mà trở lại trong quân doanh Hàn Thiết quân binh sĩ bọn họ, tựa như là về tới nhà của mình đồng dạng, cũng không có hắn hành động, trở lại doanh trướng của mình bên trong ngã đầu ngủ say một đêm. Mọi việc mặc kệ, liền Diệp Băng đều cảm thấy có chút mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá lấy tu vi của hắn, trải qua một đêm thời gian khôi phục đã không có chút nào mệt cảm giác. Làm sáng sớm ngày thứ hai mở mắt ra thời điểm, chợt nghe ngoài trướng truyền đến một trận ồn ào thanh âm ni chuyện gì xảy ra. Vén ghi chép mà ra Diệp Băng, trực tiếp liền hỏi ra âm thanh đến. Sau đó hắn liền thấy Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người, chính bồi tiếp hai cái bóng người xa lạ bước nhanh mà đến. Nhìn những cái kia băng hoàng trung đội binh sĩ sắc mặt. Tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Lão đại, đây là thống soái đại nhân phái tới đặc sứ. Xem ra là muốn luận công hành thưởng. Nghiêm Phong bước nhanh mà đến, chỉ vào hai người kia giới thiệu nói. Hắn tự nhiên là biết lần này Diệp Băng lập xuống Nghiêu Thiên Chi Công. Hàn Nguyệt Hoàng thất tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Hiện tại đến mức như thế nhanh chóng, đây là cực kỳ xem trọng biểu hiện a. Tại Nghiêm Phong bọn hắn xem ra, Diệp Băng cái này Lăng Vân quân tướng quân vị trí khẳng định là trốn không thoát. Nói không chừng còn có mặt khác trọng thưởng. Kể từ đó, lão đại của mình chẳng phải là trở thành Hàn Thiết quân trong lịch sử tấn thăng nhanh nhất tướng. Quân đại nhân. Phải biết Nghiêm Phong Lâm Hưu mấy người, đều là theo chân Diệp Băng cùng nhau gia nhập Hàn Thiết quân đỏ a. Cái này tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn nửa năm một điểm thời gian. Trước khi Hàn Thiết quân tướng quân, có tại ngắn như vậy thời gian ngồi lên vị trí này sao? Đáp án rõ ràng là không có, cho dù là ngược dòng tìm hiểu đến Hàn Thiết quân xây dựng chế độ đến nay. Nhanh nhất tấn thăng Hàn Thiết quân tướng quân. Cũng hoa trọn vẹn thời gian 5 năm, mà nghe nói vị tướng quân kia, hay là Hàn Nguyệt Hoàng thất dòng chính, dựa vào lương cảnh mới tấn thăng, Niêm Phong bọn người một đường chứng kiến Diệp Băng sáng tạo vô số kỳ tích. Đánh giết tứ giai lang vương tiến vào Hàn Thiết Quân, vừa mới gia nhập liền khiêu chiến Ngũ Thiên trở thành tiểu đội trưởng. Lại đem đô thống Tiêu Thiết Sinh Sinh kéo xuống ngựa, hiện tại mắt thấy là phải ngồi lên tướng quân vị trí. Thống soái đặc sứ đến, cũng đem Lăng Vân Quân bên trong hắn binh sĩ của hắn cho hấp thu qua đây. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt đều tràn ngập lửa nóng cùng chờ mong. Mặc dù Lăng Ba tướng quân chết, làm cho những này Lăng Vân Quân binh sĩ rất là phiền muộn. Nhưng Diệp Băng nghịch thiên quật khởi, không thể nghi ngờ là để bọn hắn thấy được càng lớn hy vọng. Chư binh sĩ đều có tuyệt đối lý do tin tưởng, tại vị này cường thế tân nhiệm tướng quân lãnh đạo phía dưới. Lăng Vân Quân nhất định sẽ đi được càng xa, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí là thay thế Thông Thiên Quân trở thành Hàn Thiết 10 quân đứng đầu. Cũng không phải không có khả năng sự tình, dù sao vị kia thế nhưng là đánh chết Thủy Tinh Đế quốc Tam quân thống soái Thủy Nguyên Thương. Nghịch thiên nhân vật a, cũng không biết vị này tiếp trưởng tướng quân sau đó có thể hay không đem Lăng Vân Quân cái này phiên hiệu cho đổi đi. Hàn Thiết Quân bên trong, vô luận là tiểu đội hay là trung đội, thậm chí là một quân, cũng là có thể căn cứ tân nhiệm người lãnh đạo mà thay đổi danh hào. Tỷ như Thông Thiên Quân, tỷ như Phúc Địa Quân Liệt Trùng Quân, danh tự này đều cùng tướng quân của bọn hắn đại nhân có nhất định liên hệ. Trước kia tướng quân là Triệu Lăng Ba, cho nên gọi là Lăng Vân Quân. Tại Diệp Băng thống thăng nhiệm tướng quân về sau, có thể hay không đem Lăng Vân Quân cải thành Băng Hoàng Quân đâu? Đều đang đồn nói vị kia đối, Băng Hoàng, hai chữ tình hữu độc chung đâu. Chính là tại những này lửa nóng mà cảm xúc phức tạp phía dưới. Hàn Thiết Quân thống soái đặc sứ, rốt cục đi tới Diệp Băng doanh trướng trước mặt, chỉ bất quá hắn thần sắc có chút nghiêm túc, tựa hồ ăn nói có ý tứ. Hàn Thiết soái lệnh ở đây. Đô thống Diệp Băng nghe lệnh, cái này thống soái đặc sứ cũng không có dây dưa dài dòng. Trực tiếp từ hộ vệ bên trong lấy ra một viên có phần có chút quen mắt lệnh bài. Sau đó quát khẽ lên tiếng, trong thanh âm, trong lúc vô hình uẩn thoáng ánh lên uy nghiêm mani đối với dạng này cấp bậc lễ nghĩa. Mặc dù Diệp Băng đã biết Tiêu Khải chân diện mục, ở thời điểm này cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, thấy hắn quỳ một chân trên đất. Trong miệng cung kính đáp lại nói, Diệp Băng cung nghênh soái lệnh, hiện có Lăng Vân Quân đô thống Diệp Băng, dũng mãnh giết địch, càng bằng sức một mình đánh giết Thủy Tinh Đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương. Lập xuống bất thế chi công, bản soái luận công hành thưởng, tấn phong Diệp Băng làm thống soái tổng quân, Lăng Vân Quân tất cả doanh binh sĩ, đều có phong thưởng, lệnh này, thống soái đặc sứ cao giọng. Quanh quần tại cái này an tĩnh Lăng Vân Quân trong quân doanh. Chẳng qua là khi đám người nghe được thống soái tổng quân, bốn chữ thời điểm. Hết thảy đều lộ ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Thống soái, tổng quân, ta không có nghe lầm chữ. Vậy mà không phải Lăng Vân Quân tướng quân. Nghiêm Phong trên mặt đầu tiên là hiện ra một vòng nghi hoặc. Sau này chuyển thành phẫn nộ, làm Nghiêm gia thế tử, hắn nhưng là biết rõ cái kia thống soái tổng quân tên tuổi nghe vô cùng tôn quý. Lại căn bản không có thực quyền, làm sao có thể cùng một quân chi tướng so sánh. Thống soái tổng quân, cố danh tư nghị, chính là một quân thống soái quân sư, cùng lúc trước cái kia hầu thiên hào chức trách có chút tương tự. Chỉ bất quá cấp bậc không đồng dạng thôi, dạng này một cái chức vị. Nghiêm ngặt nói đến Diệp Băng đúng là nhất phi trùng thiên. Thế nhưng là cùng đám người mong muốn so ra, vậy coi như có chút nghiêm trọng không hợp, nhất là những này một mực đi theo Diệp Băng Băng Hoàng tiểu đội các thành viên. Hết chương.